Force, phế tích thế giới các thần, chương 449, linh cầu khát máu và sinh vật dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến du hành sau đó không lâu liền được tiếp tục. Seller cũng chẳng nói gì về mong muốn của bản thân, có lẽ vì sợ rằng Turan sẽ không đồng ý, thấy vậy nó cũng không định gặng hỏi làm chi, chỉ là có chút cảm giác như là đang thiếu nợ đối phương. Sau này tìm cơ hội trả lại vậy. Như một điều hiển nhiên, Turan không lấy việc mang Sela tới lục địa phía Tây làm một trong những điều có thể thực hiện để trả công cho cô ta. Lựa chọn người để mang theo cần có một sự suy xét kỹ càng, đủ mọi yếu tố, và nếu cô nàng có thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra thì liền có thể được chọn. Hai việc này không nên bị lẫn lộn vào nhau. Khu vực phía đông nam của phó bản tập trung số lượng lớn linh cầu khát máu và một số ít nhện săn mồi. Đối với nhện săn mồi, việc săn giết diễn ra khá tương tự với ở khu vực trước. Những con linh cầu khát máu lại không dễ đối phó như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì chúng có phạm vi phát động thù địch rất rộng, cũng sẽ chủ động tấn công cùng với bầy đàn của mình ngay khi phát hiện mục tiêu. Những nhóm du hành giả đã vào vị trí sẵn từ trước phải đứng từ xa quan sát chứ không thể tiếp cận, càng không thể thoải mái di chuyển, làm giảm khả năng phán đoán và kiểm soát tình huống của họ, nhất là khi có nhiều hơn một bầy linh cầu khát máu ở gần nhau. Lúc Turan đến, nhóm du hành giả chịu trách nhiệm sẽ di chuyển vào tầm phát động thù địch của bọn quái, nhờ đó dẫn dụ cả đám tới nơi chỉ định. Linh cầu khát máu có tốc độ rất nhanh, khiến cho cả những du hành giả chuyên về tốc độ cũng phải dè chừng. Do đó, khoảng cách dẫn dụ đối phương trên thực tế không thể quá xa vị trí ban đầu. Nhưng vậy là đủ để giành lấy lợi thế, từ đó tấn công đám quái hiệu quả hơn. Trước hết thuật sư hoặc pháp sư sẽ thi triển bùa chú hoặc ma pháp tương ứng gây hiệu quả làm chậm và trói chân kẻ địch. Linh cầu khát máu cực kỳ nhạy cảm với loại hiệu quả bất lợi này, khiến chúng trở thành những mục tiêu cố định dễ dàng bị hạ gục bởi các đòn tấn công tầm xa. Chỉ là, số lượng của linh cầu khát máu luôn là nhiều, nên việc bùa chú và ma pháp được thi triển để sót một vài con thường hay xảy ra. Lúc này, đấu sĩ bắt buộc phải lao về trước để giằng co với đám quái. Lưu ý rằng du hành giả làm việc đó phải có một sự linh động nhất định, và trọng giáp hay trọng khiên gần như là thứ bỏ đi trong trận chiến bởi rất dễ bị tốc độ của linh cầu khát máu áp đảo. Mặt khác, thám đạo hay sát thủ, cụ thể là những người đã giữ vai trò dẫn dụ đám quái tới đây, được khuyến khích rằng không nên đối đầu trực diện với linh cầu khát máu. Tốc độ của họ không hơn được đám quái, kể cả khi đã kích hoạt kỹ năng, mà chúng thì lại còn có lợi thế lớn về thể lực và lực sát thương, cùng với số lượng đông đảo. Cái kết như thế nào là điều tương đối dễ đoán, tình huống sẽ càng tệ hơn nếu trong một bầy linh cầu khát máu có một con đầu đàn. Con đầu đàn ở đây là chỉ một đối tượng với khả năng tăng cường hiệu quả chiến đấu của tất cả con quái trong đàn, cũng như sở hữu cấp độ cao hơn hẳn. Dưới hiệu quả tăng cường của con đầu đàn, đám linh cầu khát máu sẽ có sức phòng thủ cao như thể được mặc giáp, đòn tấn công lại có khả năng gây trạng thái chảy máu, trực tiếp kích hoạt trạng thái có lợi của cả bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn hết là tất cả trạng thái bất lợi trên đám quái bao gồm hiệu quả làm chậm hay trói chân đều sẽ bị giảm đi đáng kể cả về mặt thời gian lẫn uy lực. Vậy nên, nếu không cần thiết, du hành giả khi tham gia phó bản, vùng đất hoang tàn, sẽ lựa chọn tránh né một bầy linh cầu khát máu có con đầu đàn. Đội khiên xám cũng là như thế, và Turan cũng chẳng muốn gây áp lực lên họ vào lúc này. Nhưng dĩ nhiên, nếu có một bầy linh cầu khát máu với con đầu đàn bằng cách nào đó chủ động tiếp cận cả bọn, nó sẽ lựa chọn chiến đấu thay vì trốn chạy. Đó đơn giản là cơ hội. Đáng tiếc là suốt gần 2 tiếng đồng hồ săn giết tiêu diệt hơn 50 con quái mà Turan chẳng có gặp được một con linh cầu khát máu đầu đàn nào. Nó có chút nghi ngờ rằng đội khiên xám đã chủ động dụ những con quái như vậy đi xa vì biết rằng nó sẽ đòi đánh giết cho bằng được. Nếu không có thì thôi, Turan chỉ đành chấp nhận. Hơn 50 con quái trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã coi như là một thành tích tốt, mang về cho nó tổng cộng 8.111 bậc thần tinh. Nhờ đó, thần cấp của Turan đã được nâng đến con số 12, cũng đẩy mức tiến trình nâng cao thần cấp đến 5. Trên thực tế, số lượng thần tinh mà Turan kiếm được đã có thể nhiều hơn nếu như phần lớn đám linh cầu khát máu săn giết được không phải là cấp độ 13. Đây có lẽ cũng là điều dễ hiểu vì chủng quái này xuất hiện tương đối nhiều so với những chủng quái khác, khó mà so sánh được. Tiếp theo là một đoạn thời gian nghỉ ngơi nữa. Lần này Turan không dừng lại lâu, một phần vì thần cấp đã được nâng cao, một phần khác là bản thân đã nắm được cách mà đội khiên xám hiện tại đang hoạt động. Kỳ lạ thay, Sela đột nhiên trở nên ít nói. Cô nàng có lẽ đang cảm thấy tội lỗi vì đã cất lời không hay về đội trưởng của mình, dù đối với Turan, đó lại là một điều đáng khen, về cả hai người. Tiếp đón Turan tiến vào khu vực đông bắc của phó bản, vùng đất hoang tàn, là ông chú Verum. Ông ta bày tỏ sự quan tâm của mình về tình hình sức khỏe của Turan, nhưng nó chỉ đáp hời hợt là mọi thứ vẫn ổn. Có thể đối phương mang theo ẩn ý nào đó trong những lời hỏi thăm, nhưng bản thân nó lại chẳng có ý định đào sâu để hiểu rõ làm chi cả. Ở khu vực Đông Bắc, các chủng quái được đánh giá là hỗn tạp, hay nếu muốn phân định rạch ròi thì chúng đều là những sinh vật dị biến. Dù với số lượng lớn như vậy, tỷ lệ xuất hiện một con sinh vật dị biến trội vẫn là cực kỳ thấp, gần như phải đi tới hơn chục cây số thì may ra mới gặp được một con. Tình hình như vậy kỳ thực lại phù hợp cho mục đích săn giết quái giành lấy thần tinh của Turan. Sinh vật dị biến lỗi vô cùng yếu, còn yếu hơn cả một con linh cầu khát máu đơn độc. Dù chỉ có một mình Turan thì nó vẫn tự tin rằng bản thân có thể giải quyết ổn thỏa mà không gặp chút khó khăn nào. Một điều cần lưu ý duy nhất khi đối đầu với sinh vật dị biến là trạng thái biến đổi gây lên bất kỳ đối tượng nào đến quá gần. Trạng thái này gây biến đổi chủ thể một cách từ từ và ngẫu nhiên, đồng thời là có tích lũy, lại không thể bị làm giảm bởi bất kỳ phương thức trị liệu nào từng được biết tới. Khi biến đổi hoàn thành, một hoặc nhiều bộ phận cơ thể của du hành giả sẽ không còn như trước. Điều này có thể lợi hoặc hại, nhưng nhìn vào tỷ lệ sinh vật dị biến lỗi và sinh vật dị biến trội thì chẳng ai dám đánh cược cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng thái biến đổi sẽ mất dần đi hiệu quả khi một người rời khỏi phó bản. Đối với trường hợp biến đổi đã hoàn thành, du hành giả sẽ cần tới các điểm trị liệu nhờ vào sức mạnh của Đại Thánh Tôn để loại bỏ biến đổi, bất kể lợi hay hại. Chỉ là cái giá để sử dụng điểm trị liệu lúc này sẽ được nâng lên cao đến chót vót, khiến cho cả những du hành giả cấp cao luôn có thể kiếm nhiều tiền trong thời gian ngắn cũng ngắn ngầm. Thậm chí, một số người tiêu cực đến mức lựa chọn tự sát để tái sinh với cơ thể nguyên vẹn chỉ vì không trả nổi chi phí. Do đó, để đảm bảo an toàn, tấn công từ xa là lựa chọn tốt nhất cho các du hành giả. Turan nhờ khẩu ma ba tầm đầy uy lực nên cũng chẳng lo ngại gì đám sinh vật dị biến. Nhóm du hành giả thuộc đội khiên xám phụ trách khu vực cũng chỉ giữ nhiệm vụ là dồn sát thương và đề phòng bất trắc mà thôi. Đáng nói là tốn tiền. Mỗi một phát đạn ma ba tầm bắn ra, Turan liền tiêu tốn 1.500 sen, mà mỗi một mục tiêu lại thường cần tới phát đạn thứ hai, thậm chí là tới phát đạn thứ tư thì nó mới hạ sát được. Việc này có thể được tối ưu hóa bằng cách kích hoạt kỹ năng thông hiểu để theo dõi lượng sinh lực còn lại của đối tượng, nhưng Turan lại muốn hạn chế làm như thế càng nhiều càng tốt. Đột nhiên mỗi phát đạn đều là hạ sát ngay mục tiêu, rất dễ gây nên những nghi ngờ không đáng có. Cứ vậy, sau hơn 2 tiếng đồng hồ săn giết, Turan đã giành về cho bản thân được 10.342 bậc thần tinh, nâng mức tiến trình gia tăng thần cấp đến 31. Mọi việc cho tới hiện tại đều diễn ra hoàn toàn thuận lợi, khiến Turan không hiểu sao trong lòng có chút bất an. Có lẽ nó đang lo nghĩ quá nhiều, nên khó mà chấp nhận được sự thật ngọt ngào, thứ mà thường là vẻ ngoài ngụy trang của một thảm kịch đang đến gần. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận, chạy mắc nhanh. Cầu thả lưu, số hiệu 09, bao hài, đưa ti dốc mời lão tài xế, cách chương.